Vưu vật nhi hỉ, chương 790, đàn ông phải tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu này của Bùi Nghiêu nghe thật thảm hại. Châu Dị nhìn anh ta một lúc, sau đó bước đến gần, giật lấy điếu thuốc trong tay Bùi Nghiêu, dập tắt, có tiến bộ. Bùi Nghiêu khàn giọng hỏi, thế nào gọi là có tiến bộ? Châu Dị suy nghĩ một lúc, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, xem dự báo thời tiết, sau đó nhìn Bùi Nghiêu. Tối mai có mưa. Bùi Nghiêu ngơ ngác, hửm, Châu Dị, thích hợp để ông vác thân đến tạ tội. Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị, im lặng. Châu Dị trầm giọng nói, kế đã hiến cho ông rồi, có thể nắm bắt cơ hội hay không, là tùy vào ông. Bùi Nghiêu nuốt nước bọt, nếu Khúc Tích không tha thứ cho tôi thì sao? Châu Dị cười khẩy, biết điều cấm kỵ nhất trước khi làm đại sự là gì không? Bùi Nghiêu hỏi, là gì? Châu Dị nghiêm mặt đáp, cấm kỵ nhất là nói những lời buồn bã. Bùi Nghiêu im miệng, nghiến răng, môi trường sống khác nhau, trực tiếp tạo nên tính cách của con người. Những đứa trẻ sống trong môi trường hạnh phúc từ nhỏ, khi lớn lên thường sẽ tự tin, lạc quan. Ngược lại, thường sẽ tự ti hơn, nhạy cảm hơn, thậm chí còn dễ nổi nóng, đa nghi. Môi trường sống từ nhỏ của Khúc Tích đã tạo nên tính cách dễ giận dễ nguôi của cô ấy. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Khương Nghênh, Khúc Tích khoác tay Khương Nghênh. Bà về nói với Châu Dị nhà bà, hai người hợp sức lừa tôi một lần thì cũng phải giúp tôi lừa Bùi Nghiêu một lần, nếu không, tôi sẽ cạch mặt hai người. Khương Nghênh không chút do dự, đồng ý ngay. Được, Khúc Tích nghe vậy, cười gian xảo. Tối hôm đó, lúc Khương Nghênh về đến nhà, Châu Dị đã về trước. Hai người đều nhìn nhau bất lực, Châu Dị tiến lên, giúp Khương Nghênh cởi áo khoác. Khúc Tích thật sự giận rồi sao? Khương Nghênh cúi người thay dép. Anh đoán xem. Châu Dị khẽ cười, khó đoán lắm, tục ngữ có câu, đừng đoán tâm tư phụ nữ. Khương Nghênh nói không giận là giả, nhưng khi nghe nói công ty vẫn còn, cô ấy đã bớt giận hơn một nửa. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị nhướng mày, dễ dỗ dành vậy sao? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, anh đang ám chỉ ai đấy? Châu Dị cong môi, vợ à, muốn gán tội cho ai thì chẳng sợ thiếu lý do. Khương Nghênh mỉm cười, cúi đầu cất giày. Khúc Tích bảo em nhắn với anh, bảo anh và em hợp sức lừa Bùi Nghiêu một lần, nếu không cô ấy sẽ cạch mặt chúng ta. Châu Dị một tay cầm áo khoác của Khương Nghênh, một tay chống lên tủ giày, cười khẩy. Lời đe dọa này nghe đáng sợ thật đấy. Châu Dị vừa dứt lời, chưa đợi Khương Nghênh đáp lại, điện thoại di động đặt trên tủ giày rung lên hai tiếng. Hai người đồng thời nhìn sang, tin nhắn WeChat của Khúc Tích hiện lên trên màn hình. Bà không hỏi tôi là ai nói cho tôi biết chuyện bà âm thầm giúp tôi à? Tôi nói cho bà biết, là Thường Bắc nói. Khương Nghênh, Châu Dị, vừa xem xong tin nhắn, Khúc Tích liền gửi tiếp tin nhắn thứ hai, nhớ xóa tin nhắn này đi, đừng để Châu Dị nhà bà nhìn thấy, lỡ như anh ấy ghen tuông thì sao? Khương Nghênh mím môi, liếc nhìn Châu Dị. Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, nghiến răng, bình giấm chua đã đổ rồi, phải làm sao đây? Khương Nghênh mỉm cười. Đưa tay lấy áo khoác từ tay Châu Dị, vỗ nhẹ vào ngực anh. Đàn ông tự tin là quyến rũ nhất, Châu Tổng, giữ vững nhé. Châu Dị, nếu giữ vững không được thì sao? Khương Nghênh bước lên lầu, vịn tay vịn cầu thang, quay đầu lại. Đàn ông sao có thể nói, không được, cách chương.